Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, theo phản hồi của phần lớn của khán thính giả thì hiện tại cái câu chuyện chồng yêu là quỷ đang được quý vị rất yêu mến. Do đó thì tôi cũng có sự ưu tiên hơn trong việc phát hành những tập tiếp theo của bộ truyện này so với bộ truyện Những Miền Linh Dị mà tôi đang phục vụ quý vị. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua thì rất nhiều quý khán thính giả cũng đã có liên hệ phản hồi với tôi rằng một số cái câu chuyện hiện nay của tôi đang phát hành thì có những cái gì đó nó không được hay so với cái thời gian trước. Thì cái điều này xin thưa quý vị là như thế này. Để phát hành ra một câu chuyện hay, đối với một số cái tác giả mà quý vị đặc biệt yêu mến, ví dụ như là Trường Lê hoặc là một số cái tác giả khác mà quý vị rất là yêu mến như là Hà Dương, Ngạ Quỷ hoặc là Lê Bách, thì thưa quý vị là để viết ra một bộ truyện như vậy thì các tác giả đều phải mất rất nhiều thời gian. Thậm chí nếu mà viết nhanh thì nó rơi vào tầm khoảng vài tháng để có thể có một cái bộ truyện phục vụ quý vị. Do đó thì cũng mong quý vị là hết sức thông cảm để chúng tôi, những người làm chương trình thì luôn cố gắng để lựa ra những cái câu chuyện mới, những câu chuyện hay nhất để phục vụ quý vị. Bên cạnh đó thì cũng có một cái khía cạnh như thế này. Đối với quý vị thì những cái câu chuyện đó có thể là không hay, nhưng mà dưới góc nhìn, dưới cái nhu cầu thưởng thức của nhiều quý khán thính giả khác thì những cái câu chuyện đó lại mang đến cho người ta những cái cảm xúc mới, thú vị hơn, thi vị hơn, và người ta lại cho rằng đó là những cái câu chuyện hay. Tuy nhiên thì cá nhân tôi luôn lựa chọn, luôn luôn căn cứ vào phần đông quý khán thính giả. Ví dụ như là trong 10 quý khán thính giả phản hồi về cái câu chuyện này, trong đó có 8 quý thính giả nói đây là câu chuyện không hay, thì tôi sẽ cân nhắc trong việc tiếp tục phát hành những cái bộ truyện tiếp theo phục vụ quý vị. Do đó thì một lần nữa cũng xin báo cáo với quý vị như vậy để quý vị hiểu được cái tình trạng chung, cái tình trạng rất là khan hiếm các câu chuyện về thể loại ma kinh dị hiện nay ở Việt Nam, để quý vị thông cảm cho chúng tôi. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị, và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 6 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói rồi anh ta dẫn Tô Thịnh đi lên trên tầng. Tôi cũng theo bản năng đi sau lưng của anh ta. Anh ngờ anh ta đi được mấy bước thì dừng lại nói với tôi: em không cần phải đi theo anh, ở đây đi dạo tùy thích là được, anh sẽ xuống nhanh thôi. Nói xong anh ta cứ như vậy bỏ lại tôi, còn một mình thì đi theo với Tô Thịnh. Căn phòng rộng lớn như vậy, anh ta đi rồi há chẳng phải là vứt bỏ lại tôi với Đường Dũng hay sao? Đối với tên nói nhiều như Đường Dũng, tôi thực sự rất buồn bực. Anh ta cứ như thể sinh ra là để gieo sự buồn bực cho tôi vậy. Không phải gọi tôi là Đinh Ngô thì lại vạch trần tôi là mây trai. Dù sao anh ta chỉ cần nói 2-3 câu là đã có thể xúc phạm tôi rồi. Tôi không muốn để ý đến anh ta, cho nên ngồi lên ghế sofa, làm ra bộ dạng đang xem tivi, không đếm xỉa gì đến Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng vẫn đi tới, tiến sát lại mặt của tôi rồi nói: không nhìn ra đấy, nhà lão quỷ lại giàu có như vậy, chả trách nào mà cô lại mây anh ta. Nhìn đi, tôi bảo ngay mà. Tôi nhẫn nhịn, tôi không lên tiếng. Tôi đã nói với anh rồi, tên lão quỷ đó trông chỉ có đến thế, so với tôi còn kém xa. Dựa vào đâu mà cô chỉ si mê anh ta chứ? Chỗ kém nhất vẫn chỉ là tiền. Có điều Dương Dương, cô đợi nhé, để ngày nào tôi bán được tượng bài Phật kiếm được tiền, tôi cũng sẽ có một căn nhà to như vậy. Đến lúc đó cô sẽ mê tôi được không? Tôi để cô đến nhà tôi. Tôi lấy anh ấy không phải nhằm vào tiền của anh ấy. Hơn nữa đây là nhà của cháu anh ấy, không có liên quan gì đến anh ấy cả. Anh ấy căn bản là một con ma nghèo, tất cả đều là tiền của tôi. Tôi thực sự không nhịn nổi nữa mà tức giận trả lời: chưa gặp ai nói chuyện như vậy bao giờ. Cứ như kiểu tôi nhằm vào tiền của Tô Mộc, cho nên mới ở bên cạnh anh ta không bằng. Tôi căn bản không phải là kẻ bị ổi, hiểu không? Hơn nữa sau khi ở bên cạnh anh ta cũng đều là tôi kiếm tiền, hiểu chưa? Ồ, hóa ra đây không phải là nhà của lão quỷ. Cái này thì tôi phải nói cô rồi, Dương Dương. Tuy cô ngực lép một chút, người gầy một chút, nhưng cô được lợi ở khoản xinh đẹp, đâu thể không có mắt nhìn như vậy được chứ. Cô nhìn tôi đi, tuy bản thân tôi không coi là quá giàu có, nhưng tôi tốt hơn nhiều so với lão quỷ đó. Huống hồ chúng ta có sức tiềm tàng, nếu cô không chê thì có thể cùng tôi đi bán tượng bài Phật. Vợ chồng chúng ta sẽ đồng lòng tắt biển Đông cũng cạn, rồi sẽ có một ngày sẽ kiếm được nhiều tiền. Đường Dũng nói. Tôi bị những lời của anh ta nói làm cho không gì để nói thêm nữa. Đứa trẻ này nếu mà xét về ngoại hình thì đúng là rất tốt, người cũng rất giỏi,

mà cả người liền cảm thấy mệt mỏi, hai mí mắt thậm chí còn bắt đầu đánh lộn. Tôi mộng thấy tôi buồn ngủ liền nhoẻn miệng cười, trực tiếp bế tôi nhỏ lên giường, sau đó giúp tôi cởi giày, ôm eo tôi rồi nói: "Ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi em dậy." Tôi mơ mơ màng màng gật đầu, cơn buồn ngủ trong người bỗng chốc được giải phóng, ngủ thiếp đi. Không biết là đã ngủ bao lâu, lúc tôi tỉnh lại thì cả người tràn đầy sức sống, tinh thần phải nói là vô cùng tốt. Tôi mộng đã không còn ở đây, cũng không biết là đã đi đâu rồi. Tôi ngồi dậy nhìn điện thoại thì phát hiện ra một tiếng đồng hồ đã trôi qua. Tôi còn tưởng đã ngủ cả buổi chiều rồi cơ, thế mà lại nhẹ nhõm như vậy. Xem ra năm cây dừa này cũng thật không đơn giản, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà lại có thể giúp tôi phục hồi được sinh lực. Tôi xuống giường rồi liền xỏ dép đi ra bên ngoài, định quan sát kỹ chốn bồng lai tiên cảnh này một lúc. Anh ngờ đâu tôi vừa bước chân ra khỏi khu năm cây dừa đó thì chú khỉ ngồi trên cây bỗng nhiên thét lên ầm ĩ, làm tôi sợ hết cả hồn. "Em tỉnh rồi sao?" Giọng của Tô Mộc từ trên cây vọng xuống. Tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn, thế lạ là sao đang yên đang lành Tô Mộc lại trèo lên cây làm gì không biết. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy chú khỉ trên cây, đâu thấy bóng dáng của Tô Mộc đâu. "Đói chưa? Anh nấu mì rồi đó, dậy ăn đi." Trên cây lại một lần nữa vang lên giọng của Tô Mộc. Lần này tôi nhìn rõ, giọng nói đó lại được phát ra từ trong miệng của chú khỉ vừa kêu òa òa đó. Tôi vô cùng kinh ngạc, thử cảm giác nói chuyện với khỉ, nhưng chú khỉ con lại im mặt, nhìn tôi với vẻ mặt hiếu kỳ. Không lâu sau, Tô Mộc liền đi từ trong rừng, tay còn bưng một bát mì. "Tô Mộc, vừa giờ là anh nói chuyện với em sao? Tại sao giọng nói của anh lại truyền ra từ mồm con khỉ đó? Thật là kỳ lạ." Tôi vô cùng tò mò, vừa thấy Tô Mộc là liền hỏi thắc mắc trong lòng. Nói xong tôi cũng không khách sáo với Tô Mộc, trực tiếp đỡ lấy bát mì trong tay của Tô Mộc, đặt xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh rồi bắt đầu ăn. "Em từng nghe về lục nhĩ mi hầu chưa?" Tô Mộc cười cười, bỗng nhiên hỏi tôi không đầu không đuôi. "Phí lời, ai mà không biết lục nhĩ mi hầu chứ? Chính là con khỉ đã giả mạo Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký đúng không?" Tôi trả lời. Tô Mộc nghe vậy liền dè bỉu nhìn tôi một cái rồi đáp: "Cái em nói là trong truyền thuyết thần thoại, anh hỏi em là có biết lục nhĩ mi hầu thật không cơ mà." Tôi bỗng nhiên dừng đũa kinh ngạc nhìn Tô Mộc. "Đó không phải vốn dĩ chính là thần thoại hay sao? Trong đời thực sự là có lục nhĩ mi hầu sao?" "Đương nhiên, mà cũng là thứ xuất hiện trong truyền thuyết quỷ thần. Không phải anh đang sống sờ sờ trước mặt của em đây sao?" Tô Mộc bĩu môi, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn kẻ ngốc. Sau đó anh ta liền chỉ vào con khỉ trên cây rồi nói: "Đây chính là nguyên hình của lục nhĩ mi hầu, tứ nhĩ mi hầu. Nó là linh hầu được anh tình cờ gặp lúc còn trẻ. Lúc đó linh lực của nó còn thấp, vẫn là nhị nhĩ mi hầu. Anh liền bắt nó về thuần dưỡng. Chỉ là mới được mấy năm, anh liền gặp phải biến cố cho nên là chết. Vậy nên không thể hoàn toàn thuần hóa được nó. Có điều trải qua hơn 100 năm tu luyện, nó lại có thể dựa vào linh trí của mình để tiến hóa thành tứ nhĩ mi hầu, đúng là hiếm gặp." "Đây là con khỉ của anh sao? Nó đã sống hơn 100 năm rồi hả?" Tôi lập tức kinh ngạc hơn. Con khỉ đó chỉ to hơn một bàn tay một chút, đứng dậy chắc cũng chỉ bằng cánh tay mà thôi, trông hoàn toàn giống như là một con khỉ vừa cai sữa, thế mà lại sống được hơn 100 tuổi rồi sao? "Còn hơn như vậy nữa, linh hầu mi nhĩ trạng thái lúc đầu mới được sinh ra thực sự là không có tai, đến cả hai tai cũng đều phải dựa vào tu hành mới có thể luyện được. Trong tình huống không có chủ nhân chỉ dẫn, muốn tự mình tu luyện thành hai tai là điều không dễ dàng, ít nhất cũng cần 35 cho đến 50 năm tuổi mới được. Lúc anh gặp nó thì nó đã có hai tai rồi, nếu giật tính ra thì nó ít nhất cũng phải 160-170 tuổi rồi, còn nhiều hơn cả tuổi của anh. Vậy nếu nó tiếp tục tu luyện, có phải sẽ tu luyện thành lục nhĩ mi hầu không?" Tôi liếc nhìn con khỉ nhỏ đó mà trong lòng thầm cảm thấy kinh ngạc. Xem ra nhà họ Tô đúng thật là ngọa hổ tàng long. Một con khỉ nhỏ tự nhiên xuất hiện thôi mà cũng có lai lịch lớn như vậy, thế mà lại là tiền thân của lục nhĩ mi hầu. Đúng vậy, linh hầu mi nhĩ trời sinh đã có sở trường nghe, có thể xem xét quan sát, biết trước biết sau. Chỉ có điều đây cũng không phải là bản lĩnh trời sinh của nó, mà là sau này khi tu luyện thành, Đợi đến khi Linh Nhĩ Mi Hầu tu luyện ra hai tai thì đã đạt đến cảnh giới quan trọng đầu tiên. Sở trường nghe phàm là nơi nó xuất hiện, trong phạm vi 50 mét, bất kỳ tiếng động nào rất nhỏ cũng đều không thoát khỏi đôi tay của nó. Thần tiên Thuận Phong Nhĩ được ghi chép trong Tỳ Dụ Ký đó nguyên hình chính là Nhị Nhĩ Mi Hầu. Đợi đến khi nó luyện thành 4 tai thì đã là hoàn toàn mở ra linh trí, giỏi bắt chước hiểu lý lẽ, thậm chí còn có thể cất tiếng nói thông qua miệng của anh. Đợi đến khi nó luyện thành 6 tai thì có thể biết được mọi chuyện, đoán trước được tương lai. Tô Mộc nói hình như tâm trạng của anh ta rất tốt, vậy mà lại có thể giải thích cho tôi được nhiều thứ như vậy. Nhưng điều này rất bình thường. Tôi bỗng tỉnh táo lại, nhìn anh ta mà cảnh giác. Anh lại muốn bảo em đi làm chuyện nguy hiểm gì nữa đây? Mỗi lần anh ta nghiêm túc giải thích cho tôi một thứ gì đó là đều không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Dựa theo tính khí xấu xa của anh ta, nếu mà không dùng đến tôi, anh ta chẳng muốn nói nhiều với tôi như vậy. Đâu có, sao lại hỏi như vậy? Tô Mộc vốn còn đang cười, bỗng bị tôi hỏi như vậy, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, nhìn tôi không biết nói sao. Anh thực sự không cần em làm gì sao? Tôi vẫn không dám tin anh ta. Tiếp xúc với anh ta lâu như vậy, tôi cơ bản đã hiểu rõ tính khí của anh ta, hỉ nộ thất thường, xấu xa kinh khủng. Tóm lại, mỗi lần anh ta dùng đến tôi là đều đối xử với tôi tốt đến lạ thường như vậy. Đầu em có vấn đề sao? Từ sau khi đến Giang Minh, anh đã cần em làm gì chứ? Có lần nào là không phải anh ra tay giúp em giải quyết vấn đề chứ? Tô Mộc nhìn thấy tôi vẫn không tin anh ta, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng điệu cũng không còn dễ nghe nữa. Trong lòng tôi bỗng cảm thấy hồi hộp, cứ nói là anh ta hỉ nộ thất thường đi, đây chính là điểm báo cho sự nổi giận. Tuy trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc, nhưng cũng không dám tiếp tục thể hiện ra bên ngoài nữa. Tôi vội vàng vui cười xích lại chỗ anh ta rồi nói, cũng đúng, anh giúp em tìm thi thể của em gái, còn giúp hồn phách của con bé thoát khỏi sự khống chế. Tôi không thể cứu con bé về lúc còn sống, nhưng em vẫn nên cảm ơn anh. Vậy còn tạm được. Tô Mộc lạnh lùng hừ một cái miễn cưỡng hài lòng. Sau đó anh ta vẫy tay với con khỉ nhỏ trên cây, kêu con khỉ đó xuống nói với tôi. Anh nói nhiều điều với em như vậy là vì muốn tặng Tứ Nhĩ Mi Hầu cho em. Những thứ khác thì nó không ổn, nhưng mà tính xác cực kỳ tốt. Dùng để chạy thoát thân thì còn gì thích hợp hơn nữa chứ. Em ngốc như vậy, ngộ nhớ lúc gặp nguy hiểm anh không có ở bên cạnh thì em còn có thể sớm chạy thoát được thân. Anh mới ngốc ấy. Tôi nhỏ giọng đáp. Trong lúc nói chuyện, con khỉ nhỏ đó đã vọt từ trên cây xuống, nhảy vào trong tay của tôi, đôi mắt to lanh lợi đang hiếu kỳ quan sát tôi. Thật là đáng yêu. Tôi nhìn vật bé nhỏ lông lá rậm rạp ở trong tay, vui mừng khôn xiết. Theo như anh ta nói thì con khỉ nhỏ này tuy luyện thành 4 tai, có thể nghịch thiên rất lợi hại rồi, thế mà lại cứ thế tặng cho tôi như vậy. Trong lòng tôi cảm động muốn chết, nhưng anh ta tặng cũng đã tặng rồi, việc gì còn phải nói tôi ngốc chứ. Hơn nữa anh ta vừa nói lúc gặp nguy hiểm không ở cạnh tôi, vậy anh ta sẽ đi đâu? Tôi bỗng hơi luyến tiếc, vừa trêu đùa con khỉ nhỏ, vừa hỏi Tô Mộc xem anh ta định đi đâu, tại sao lúc nguy hiểm lại không ở bên cạnh tôi. Nói em ngốc em còn không nhận, anh là đề phòng lỡ như, không lẽ lúc nào anh cũng có thể theo bảo vệ em được sao? Ngộ nhỡ lúc em đi tắm gặp nguy hiểm thì sao? Lỡ em đi vệ sinh gặp nguy hiểm thì sao? Tô Mộc mắng, vừa mắng tay còn gõ mạnh lên mũi của tôi một cái. Gõ đến nỗi đau cả mũi, tôi buồn bực xoa mũi, tiếp tục ăn cơm. Nhưng sau khi xác nhận anh ta chỉ để đề phòng, tôi lại tiếp tục đặt hết tâm tư lên người con khỉ con. Tuy nói là Tứ Nhĩ Mi Hầu, nhưng trông nó cũng giống như con khỉ nhỏ khác, cả người toàn là lông tơ màu vàng nhạt, mỗi bên đầu là một cái tai nhỏ tròn vo chứ không phải là 4 chiếc tai. Mặt của nó vô cùng phấn khích nhìn tôi, chính xác hơn là nhìn vào mì tôm trong bát của tôi, dáng vẻ như rất muốn ăn. Tôi nuốt mấy miếng xong cũng không còn thấy đói, thế là liền để bát mì tới trước mặt con khỉ rồi nói, mày muốn ăn hả? Con khỉ liền kêu lên, nhanh chóng thỏ móng vuốt nhỏ vào trong bát, vớt sợi mì ở bên trong để ăn. Đợi sau khi nó ăn mì xong, Tô Mộc liền nói, đặt cho nó một cái tên đi, từ nay về sau em chính là chủ nhân của nó. Mao Cầu. Tôi liếc nhìn con khỉ rồi nói, tôi thực sự không có thiên phú vào việc đặt tên đâu. Con khỉ chi chít hai cái, phát ra tiếng kêu rất chói tai, cứ như là đang kháng nghị, rõ ràng là không thích cái tên đó. Mao Đán, Mao Khố, Mao Tuyến. Tôi đặt ra một loạt những cái tên như vậy, nhưng con khỉ đều nhe răng với tôi, rõ ràng là nó không thích tên bắt đầu bằng chữ Mao. Tôi cũng lười đặt tên cho nên liền nói, cứ gọi là Lục Nhĩ đi, để tranh thủ sớm ngày tu luyện thành Lục Nhĩ Mì Hầu. Con khỉ lần này lại nghe hiểu được, lại gật đầu với tôi, vỗ tay vui mừng. Sau khi lấy tên là Lục Nhĩ, tôi liền thu dọn hộp cho cốt của em gái lại, chuẩn bị đưa Lục Nhĩ cùng đi đến nhà cậu. Anh ở Tô Mộc lại không để tôi đem Lục Nhĩ theo, nói rằng vừa nãy tôi đặt tên cho Lục Nhĩ, giữa chúng tôi vẫn chưa có sự ăn ý, không thể tùy tiện đem ra ngoài. Lát nữa anh ta sẽ đưa cho tôi một quyển hậu kinh để tiến hành thuần hóa Lục Nhĩ như cách trong sách chỉ, đợi đến khi giữa chúng tôi ăn ý rồi mới có thể đưa nó được ra ngoài. Được thôi, tôi rất thích Lục Nhĩ, nhưng lát nữa đến nhà cậu là phải làm chính sự, tôi cũng không thể đem nó theo được, đành để nó quay về trên cây, sau đó ôm hộp cho cốt cùng Tô Mộc đến nhà cậu. Vì lý do em gái sống chết còn chưa rõ, cho nên bố mẹ tôi mấy ngày hôm nay cũng đều ở nhà cậu cùng cậu. Đợi sau khi chúng tôi vào trong nhà cửa, mẹ tôi là người đầu tiên đứng lên rồi hỏi, có tin tức gì chưa? Đã tìm thấy gì chưa? Tôi gật đầu quay lại nhìn mẹ, bà ta đang ôm hộp cho cốt bất giác nắm thật chặt. Mẹ đã gầy hốc hác cả đi, nhìn thấy chúng tôi mà liền xông lại. Còn chưa mở miệng hỏi thì ánh mắt đã dừng lại trên chiếc hộp cho cốt trong tay của tôi. Chân cũng theo đó mà mềm nhũn ra, suýt nữa thì ngã xuống dưới đất. Đây là... Giọng của mợ rất chua chát, chỉ nói ra được hai chữ liền không dám hỏi tiếp. Tôi liền gật gật đầu, đặt cho cốt lên trên bàn, thấp giọng kể lại nguyên nhân cái chết của em gái. Chỉ là tôi hoàn toàn kể thành một phiên bản khác. Tôi vốn định kể hết những chuyện em gái gặp phải, nhưng đến lúc nghĩ lại, vẫn sợ cậu mợ không chấp nhận nổi tin dữ đó, cho nên đành dứt khoát nói em gái bị chết đuối. Có lẽ do vấn đề về tinh thần trước đó chưa được chữa trị triệt để, cho nên mới như vậy. Nếu như vậy có lẽ bọn họ sẽ chấp nhận hơn một chút. Tuy nỗi đau mất con gái đều như nhau, nhưng chí ít thì trong lòng họ không có thù hận, càng không nghĩ đến chuyện đi tìm quả phụ họ Vương để trả thù. Dù sao thì quả phụ họ Vương cũng không phải là người bình thường, đến cảnh sát còn chẳng làm được gì bà ta, thì cậu mợ tôi có thể làm được gì chứ? Mợ vẫn rất tin tưởng tôi. Sau khi biết đống cho cốt đó thực sự là cho cốt của em gái thì liền đảo mắt ngất lịm đi. Còn cậu cũng nước mắt như mưa, ôm cho cốt của em gái lặng lẽ rơi lệ. Mấy ngày sau đó, tôi và Tô Mộc đều ở trong nhà cậu, an ủi cậu mà, tiện thể giúp đỡ sắp xếp hậu sự của em gái. Cho đến tận ngày cúng tuần cho em gái, tâm trạng của cậu mợ mới đỡ hơn được một chút. Chính vào lúc đó, tôi đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, nói là tìm Tô Mộc. Giọng nói đó không phải là giọng của Tô Đoàn và Tô Thịnh. Lúc này tôi liền thấy tò mò, không phải người nhà họ Tô, trên đời này còn có ai khác quen biết Tô Mộc hay sao? Tôi nghiêng đầu tìm Tô Mộc, đưa điện thoại cho anh ta rồi nói, tìm anh đấy. Nói xong tôi cũng không đi, cứ đứng chờ bên cạnh anh ta, dừng tay lên nghe trộm, muốn biết xem đối phương là ai. Tô Mộc nhận lấy điện thoại, nói một câu là tôi đây, sau đó nói một hồi, xong rồi liền cúp điện thoại. Tôi bỗng cảm thấy hiếu kỳ, hỏi Tô Mộc xem ai tìm anh ta, trên đời này còn có người khác quen anh ta sao? Tô Mộc cúp điện thoại xong thì tâm trạng rất tốt. Thế tôi hỏi anh ta liền nở một nụ cười thần bí rồi đáp, không quen, nhưng mà anh ta đến là để tặng tiền. Lát nữa sau khi an táng cho em gái xong thì liền theo anh về công ty là được, chúng ta gặp người đó xem sao. Nói rồi anh ta liền đưa tay xoa đầu của tôi. Đột nhiên bị anh ta xoa đầu như vậy, trái tim nhỏ bé của tôi sắp nhảy ra bên ngoài. Tuy bây giờ anh ta đang đội khuôn mặt của Vương Văn, nhưng cảm giác được xoa đầu thật là thích, giống như là đang được cưng chiều. Nhưng điều càng khiến tôi kích động hơn là anh ta nói đến người đó tặng tiền. Anh ta còn không quen người ta, sao người ta không quen biết lại muốn tặng tiền cho anh ta chứ? Tôi tò mò muốn chết mất, nhưng đến giờ đưa tang của em gái rồi, tôi cũng không hỏi Tô Mộc nữa. Đợi an táng cho em gái xong, sau khi chúng tôi đưa bố mẹ tôi và cậu mợ về nhà thì đã là gần giữa trưa. Cả đoạn đường Tô Mộc lái xe nhanh như bay. Lúc đến cửa công ty Tô Thịnh, quả nhiên là thấy một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi đang đứng ở cửa công ty. Ông ta hơi mập, người không cao,

Con trai của ông ta đang yên đang lành chỉ ở trong nhà, không hề bị vật gì làm bị bỏng, sao lại đột nhiên bị bỏng đến nỗi cả người mọc đầy mụn nước như vậy? Con trai của ông ta cũng không hiểu tại sao, nhưng những bọc nước đó lan ra rất nhanh, vốn chỉ có hai chân và cánh tay nổi bọc nước. Sau hai ngày kiểm tra đó, lưng và ngực cũng bắt đầu bị lan ra. Con trai của ông ta đau đến nỗi không ngủ nổi, thậm chí đến nằm trên giường cũng thấy khó khăn, vì cả người đều nổi đầy bọc nước. Bất kể bộ phận nào tiếp xúc với giường, bọc nước cũng sẽ đều vỡ ra, tạo thành truyền nhiễm. Điều này khiến cho ông chủ Châu không yên. Ông chủ Châu cũng mặc kệ chuyện làm ăn, đưa vợ và con trai đi khắp nơi cầu cứu thầy thuốc. Chính vào một buổi tối trước khi cửa hàng nhà ông ta phát nổ, ông ta bỗng nhiên mơ thấy bố của ông ta. Theo miêu tả của ông chủ Châu, lúc đó bố ông ta đã gầy còm cả đi, trở thành da bọc xương. Mà bố ông ta đến tìm ông ta chỉ để nói với ông ta hai câu. Một là siêu thị nhà ông ta sắp phát nổ, sự nghiệp bị hủy trong chốc lát. Hai là cả nhà ông ta đều phải chết, con trai ông ta là người đầu tiên. Nói xong ông bố liền biến mất. Kết quả buổi tối hôm đó, siêu thị nhà ông ta liền phát nổ. Đợi đến sáng ngày hôm sau, ông chủ Châu mới nhận được tin, cả người liền ngớ ra. Nhưng không phải vì siêu thị phát nổ tổn thất nặng nề, mà là vì lời của bố ông ta nói đã trở thành sự thật. Nếu câu thứ nhất đã trở thành hiện thực, vậy thì câu thứ hai sẽ là thế nào? Ông chủ Châu lúc này mới ý thức được rằng phong thủy mộ phần của bố ông ta có lẽ có vấn đề. Thế là nhờ người đi khắp nơi để thăm hỏi, tìm thấy phong thủy đáng tin đến xem cho nhà ông ta rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nhà họ Tô vẫn luôn nhận về làm tướng số ở Giang Minh. Tô Mộc trước kia cũng đề cập rất nhiều về chuyện này. Cái gì mà xem ở nơi bắt quỷ su cát tỷ hung, cái gì mà bọn họ cũng đều làm được. Hơn nữa chỉ cần dựa vào cái văn phòng làm việc nghịch thiên Tô Thịnh này, liền biết anh ta làm buôn bán rất lớn. Thế nhưng cái ông chủ Châu này không biết là mối quan hệ không rộng hay là chê nhà họ Tô thu phí đắt. Cho dù thế nào thì trong những thầy phong thủy mà ông ta tìm từ đầu đến giờ đều không có nhà họ Tô. Những thầy phong thủy khác sau khi nghe chuyện của ông ta kể liền theo ông ta đến xem xét mộ phần của bố ông ta. Chỉ nhìn một cái liền nói mộ phần của ông ta là bị hung phần. Dựa theo phong thủy mà nói thì là trào dầu hung thần nổi tiếng. Ông chủ Châu lúc này đã thông ra rồi, không dám tin theo lời của một nhà nào nữa, lại quay lưng lại với các vị phong thủy kia, rồi đi tìm thầy phong thủy khác đến xem mộ. Lần này cách nhìn nhận vấn đề của mọi người đều rất thống nhất, toàn bộ đều kết luận là mộ phần của nhà ông ta là hung phần, phải rời mộ. Theo truyền thuyết của người Trung Quốc, người già sau khi chết đi thì chú trọng việc về với đất là niềm vui, thường thì chôn rồi là không thể dễ dàng rời mộ. Thế nhưng hiện tại ông chủ Châu đã bị người ta hãm hại, nhưng lời bố ông ta nói với ông ta cũng đã linh nghiệm, ông ta chỉ có thể rời phần mộ. Thế nhưng chính vào lúc này lại xảy ra một chuyện. Những công nhân mà ông chủ Châu thuê đến để đào mộ vừa đến nghĩa địa liền đau bụng tập thể. Khó khăn lắm mới có vài cậu thanh niên lực lưỡng, sau khi hết đau bụng bắt đầu trở lại làm việc. Lại đột nhiên giống như là bị trúng tà vậy, cầm cái thủng sắt xúc vào chân của đối phương. Cuối cùng phần mộ còn chưa được đào, công nhân đã bị thương hết một loạt, thậm chí trong đó còn có một người công nhân bị xúc rơi mất cả đầu ngón chân. Lúc này đến cả thầy phong thủy cũng đã bị hù dọa, lăn lộn chạy về. Đến khi ông chủ Châu đi tìm thầy phong thủy đó, người ta đã dứt khoát trả lại số tiền đã nhận, thẳng thắn nói rằng công việc này ông ta không nhận nổi, mời ông chủ Châu đi tìm thầy cao minh khác. Sau khi ông chủ Châu kể lại hết mọi chuyện, khuôn mặt đầy ắp lo lắng nhìn Tô Mộc, đoán chừng là thấy Tô Mộc khá trẻ, không giống dáng vẻ của một người cao nhân đắc đạo. Chào dầu hung thần. Tô Mộc nhắc lại những từ này một lần nữa, rồi liền cười rồi nói: việc này tôi có thể nhận, nhưng mà phải nói trước một chút về thù lao. Vừa nói khóe mắt của anh ta vậy mà lại liếc nhìn về phía tôi. Khoe khoang cái gì chứ, không phải chỉ là khách tới cửa thôi sao? Tôi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, thế nhưng trong lòng thực ra vui đến phát điên. Anh ta nói công việc này anh ta có thể nhận, còn phải nói trước về thù lao, hóa ra anh ta lại kiếm tiền dễ dàng như vậy đó. Đương nhiên, chỉ cần thầy có thể đảm bảo tính mạng của gia đình chúng tôi, chuyện tiền bạc không thành vấn đề, thầy chỉ cần nói ra là được. Ông chủ Châu kích động. Thù lao thì đến nói với vợ của tôi đi, cô ấy vui là được. Tô Mộc lại xua tay, trực tiếp đẩy ông chủ Châu cho tôi, dáng vẻ tự nhiên là mây, chẳng coi tiền là gì. Tôi suýt nữa bị nghẹn cơm, Cái gì mà nói với tôi vui vẻ là được. Chẳng lẽ anh ta định đưa số tiền này cho tôi? Tôi đột nhiên kích động, lập tức nuốt cơm ở trong miệng xuống, căng thẳng nhìn ông chủ Châu. Cô Tô, cô đưa ra một con số đi, chỉ cần Châu Kiệt tôi có thể đưa ra được, tôi nhất định sẽ đáp ứng. Ông chủ Châu nói, xem ra ông ta thực sự đã hết cách rồi, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Lúc này tôi lại thấy khó xử, tôi chỉ là một sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, không hề có chút nghiên cứu gì đối với ngành phong thủy này, càng không biết giá cả thị trường là bao nhiêu. Có điều chỉ là chuyện giúp đỡ đào cái mộ, chắc là không thể đòi quá nhiều tiền được rồi. Thế nhưng ông ta cũng đã nhắc đến cái gì mà trào dầu hung thần, nghe qua có vẻ rất nguy hiểm. Hơn nữa chuyện rời mộ này còn liên quan đến tính mạng của gia đình ông ta, hình như là cũng không đơn giản. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền mở miệng nói, 45 triệu đồng, ông có thấy được không? 45 triệu chính là con số vốn dĩ ở trong thẻ ngân hàng của tôi. Bây giờ Tô Mộc đã tiêu sạch số tiền đó ở trong thẻ, bắt anh ta phải trả lại, chắc không đến nỗi quá đáng. Chỉ là sau khi tôi đưa ra con số đó, Tô Mộc lại ho dữ dội, anh ta đã uống nước rồi bị sặc. Còn ông chủ Châu cũng kinh ngạc nhìn tôi, thậm chí trên mặt còn lộ ra chút nghi hoặc. Thế nhưng ông ta rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cười rồi nói, được, bây giờ tôi sẽ đưa tiền đặt cọc cho cô, phần còn lại đợi sau khi rời mộ được, tôi sẽ đích thân mang đến cho cô. Nói xong ông ta móc ra 2 sập tiền nhân dân tệ, rồi đưa cho tôi một cách cung kính. Trái tim của tôi đột nhiên đập rất nhanh. 2 sấp tiền nhân dân tệ đó đều dùng giấy niêm phong của ngân hàng gói lại. 1 sấp là 30 triệu, 2 sấp là 60 triệu. Tôi lấy 45 triệu, ông ta vậy mà lại còn trả thêm 15 triệu nữa. Hơn nữa ông ta còn nói đây chỉ là tiền đặt cọc, phần còn lại xem xong việc sẽ đưa. Lẽ nào là tôi lấy ít sao? Tôi vừa hết tiền một cách kích động, rút ra 15 triệu trả lại cho ông chủ Châu. Thế nhưng ông chủ Châu nói thế nào cũng không chịu lấy, nói 15 triệu này để chúng tôi giữ lại làm kinh phí hoạt động, mua một vài đồ dùng cần thiết để làm, nếu như không đủ thì tìm gặp ông ta để lấy thêm. Tôi thực sự vừa mừng vừa lo, đây chính là 60 triệu đó. Nhớ đến lúc trước khi học đại học 3 năm đi làm thêm ngoài giờ, công mới chỉ dành dụng được hơn 30 triệu. Bây giờ 60 triệu là có thể đến tay của tôi dễ dàng như vậy. Mặc dù không được tính là quá nhiều, thế nhưng đối với tôi mà nói, 2 sấp tiền dày cộp này vẫn là khiến tôi vô cùng kích động. Ngược lại là Tô Mộc, một gương mặt đang xám xịt nhìn tôi ở bên cạnh chê bai rồi nói, không có tiền đồ. Tôi bây giờ đang vui, anh ta mắng tôi cũng chẳng có vấn đề. Tôi thu lại tiền, tâm trạng rất tốt, khẩu vị đột nhiên cũng tốt lên, ngấu nghiến ăn một bữa. Sau khi ăn xong, ông chủ Châu hỏi Tô Mộc có cần chuẩn bị gì không. Tô Mộc thẳng thắn nói là không cần, đi xem mộ phần trước rồi tính tiếp. Nói xong thì kêu ông chủ Châu lái xe để chúng tôi rời khỏi nhà hàng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 7 của câu chuyện này.